đây là một loại nào đó dị thú nguyên tinh, bởi vì nó không chỉ có dài đến cùng nguyên tinh tương tự, cũng có cùng loại với nguyên tinh hiệu dụng, chỉ bất quá cái này cái thứ hai suy đoán, nghĩ kỹ cực sợ. Nếu như ngay cả nguyên tinh đều có như thế lớn, kia dị thú thân thể nên đến cỡ nào khổng lồ, thực lực của nó lại nên mạnh bao nhiêu, chỉ từ cái này nguyên tinh ẩn chứa lực lượng đến xem, nếu như tồn tại dạng này một con dị thú, như vậy cái này dị thú thực lực nhất định là vượt qua thiên giai thượng cảnh, vô thượng chi cảnh dị thú. Cái này hiển nhiên vượt qua bọn họ nhận biết, vật này phát hiện, mặc dù cho đại u mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng là để trong lòng bọn họ sinh ra một chút sợ hãi, loại này sợ hãi, bắt nguồn từ không biết. Cách chương.